Hoa Gian Sao Sự, tác giả, Đại Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 24, phần 24. Sắm vai quỷ xúc cưỡng gian cầm thú đệ đệ chín thiển một thâm thao huyệt SSS hảo. Nếu đã ướt, vậy khai thao đi, không cần. Không thể, Hoa Ly đôi tay bị phản khấu ở sau lưng. Như thế nào dãy giụa đều không dùng được. Eo liễu vặn vẹo lên. Tròn trịa kiều mông ngược lại gia tăng rồi nam nhân hứng thú. Thực mau, bị bắt mở ra giữa hai chân. Để thượng bạc đình dương vật kia viên thạc quy đầu. Hoạt đi ở mật huyệt khe hở gian. Rất nhiều lần đỉnh vào huyệt khẩu chung. Đều bị Hoa Ly xoắn né tránh. Mới đầu bạc đình còn từ nàng động. Đến mặt sau cũng không kiên nhẫn. Tỉ tỉ nếu là lại không ngoan. Ta không ngại trước thử xem mặt sau động. Thành công dọa sợ Hoa Ly. Bạc đình rốt cuộc tứ không cố kỵ đãi muốn làm gì thì làm. Đỡ nhất trụ kình thiên thô to nam can. Nhắm ngay ướt dính huyệt khẩu. Liền dùng lực đem quy đầu tắc đi vào. A. Bị đệ đệ mạnh mẽ tiến vào giờ khắc này. Hoa Ly hét lên lên. Đi ra ngoài. Rút ra đi. Ấm áp huyệt nhi thịt non kích động co rút lại. Bị hút lấy bạc đình căn bản không để ý tới tỉ tỉ kêu to. Định eo. Chậm rãi đem chính mình cự căn hướng âm đạo đưa. Một chút đi mở kia thần bí mà mỹ diệu sâu thẳm hoa kính. Ta dương vật đang ở hướng tỉ tỉ. Tao huyệt cắm đâu. Liền sắp sốt cuộc. Lãng rất thật nộn. Tỉ tỉ ngoài miệng kêu không cần. Vì cái gì còn có nhiều như vậy thủy đâu. Hắn cố tình thong thả tiến vào. Làm Hoa Ly rõ ràng cảm thụ được bị thô to cắm vào mỗi một giây. Nhỏ hẹp hoa huyệt. Một tấc bị mở rộng bị lấp đầy. Thẳng đến kia đáng sợ đại quy đầu thật sâu để ở hoa tâm thượng. Hoa Ly không còn có dãy giụa, đều cắm vào tới nga. Tỉ tỉ âm hộ kẹp thật sàng. Bên trong bức thịt vừa động liền ra thủy. Thật dâm đãng, ngươi câm miệng. Hoa Ly run khóc lóc tức giận mắng. Tẫn dâm dễ ở u huyệt trung dương vật thật sự là quá lớn. Để bụng nhỏ nội nhức mỏi khó chịu. Làm nàng thậm chí không dám đại biên độ vặn vẹo cùng nói chuyện. Nhưng càng là thật cẩn thận, càng có thể cảm giác được kia nướng ngạnh đồ vật ở huyệt nhi điền đổ. Nàng đều mau bị buộc điên rồi, hảo. Ta câm miệng, vậy bắt đầu thao ngươi lãng bức đi. Ta càng thích xem tỉ tỉ phía dưới cái miệng nhỏ bị cắm không thể đóng, thô tráng côn thịt lớn bát. Đầu rồi chậm rãi động tác, phía trước mười mấy hạ còn nhiều lần đụng vào chỗ sâu nhất. Làm nhục huyệt thích ứng hắn thật lớn. Cũng đảo kia hoa tâm tê dại tô ngứa. Chính là dần dần bạc đình thay đổi chiến thuật. Sửa vì chín thiển một thâm. Quy đầu màu gà từ bức ra bên ngoài xả khi. Mang ra đại lượng dâm thủy ngoại giật. Càng phương tiện hắn ở huyệt khẩu chỗ thiển cắm. Đỉnh kia bao lấy dương vật hai mảnh màu hồng phấn môi âm hộ khẩu. Tới rồi thứ chín hạ khi. Đột nhiên một chút thao tới rồi chỗ sâu nhất. A. Vừa mới thói quen hắn ở huyệt khẩu thiển cắm tiết tấu. Này một mãnh thao, đâm Hoa Ly cả người run lên. Nhịn không được lãng kêu một tiếng, nàng kiều run thanh âm còn không có rơi xuống. Thô to côn thịt liền bắt đầu lui hướng huyệt khẩu chỗ. Lại ở nơi đó tinh tế đảo lộng mang ra bạch trước dâm thủy. Thẳng đến vách trong lần thứ hai chặt lại khi. Hắn lại hung hăng thao tiến vào, a a. Hoa Ly bị đâm trước ngực cự nhũ loạn hoàng. Nếu không phải bạc đình một bàn tay còn bóp nàng eo. Đã sớm hai chân nhũn ra. Nằm liệt mà gian, thực thoải mái đi. Lãng bức rào càng ngày càng gấp. Tỉ tỉ tao thủy đem ta dương vật đều lộng ướt. Tấm tác, môi âm hộ hồng thật xinh đẹp. Mặt trên cũng đều là ngươi dâm thủy nga, ô ô. Ngươi câm miệng. Hoa Ly biết thực cảm thấy thẹn. Chính là đó là xuất từ bản năng phân bố. Nàng căn bản khống chế không được. Đặc biệt là bạc đình này tiểu xúc sinh cố ý dùng thiền cắm thâm thao phương pháp làm nàng. Nàng là cái có nhu cầu thành thục nữ tính. Liền tính cắm ở huyệt dương vật là đệ đệ. Nhưng như vậy thô to chỉ sợ lại đảo vài lần. Nàng thật sự sẽ nhịn không được nghe ra Hoa Ly trong giọng nói nhẫn nại. Bạc đình cười lạnh tiếp tục đĩnh động eo bụng. Sửa vì tam thiển một thâm hình thức. Buông lỏng ra Hoa Ly bị chế trụ tay. Ngược lại đi bắt lấy nàng trước ngực lắc lư hào nhũ. Tỉ tỉ rất muốn bị ta mãnh thao đi. bị đại dương vật hung hăng hướng trong cắm, nhất định thực sàng. Hoặc là, hắn một bên nói, một bên còn dùng đầu lưỡi dâm mi mà liếm hoa ly trơn bóng duyên dáng phía sau lưng. Kiều nộn tiết ra bị khiêu khích, làm cho hoa ly dùng mình không ngừng, cắn chặt môi dưới không dám đem rên gì tràn ra. Càng đáng xấu hổ chính là, nàng cư nhiên theo Bạc Đình nói bắt đầu ảo tưởng lên, bị đại dương vật tứ không cố kỵ đãi hung hăng. Hướng trong mãnh cắm, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.